Tiên nhân chi thể chakra tổng sản lượng bản thân đã không kém gì một dạng vĩ thú. Coi như đem còn lại vĩ thú thu tập, cũng bất quá từ 10 hơi biến thành 100 hơi thở. 100 năm, đối với người bình thường xác thực đã vô địch. Nếu như chỉ là người bình thường trong mắt vô địch, bây giờ ta cũng đã là ảnh cấp tột cùng thực lực. Đã đứng ở cái này cái thế giới đỉnh. Uchiha Madara già nua cúi xuống. Lục đạo không thấy tăm hơi. Kaguya còn bị phong ấn. Có mấy người có thể mạnh hơn ta. Nhưng là đó là người bình thường trong mắt. Không phải trong mắt ta. Lòng cũng không nhỏ như vậy. Si Phong mắt trung đầu trí lóe lên. Một cổ nhiệt huyết ở trong lòng thiêu đốt. Sunet tuy là khắp nơi mỗi bên mặt tố chất cũng không tệ. Thế nhưng ngày sau Mikoto, Hinata các loại, chờ, lẽ nào yếu cho nàng? Nhất là Hinata, vóc người, huyết mạch đều không thua gì Sunet, càng là được người xưng là Hokage nữ chủ. Sau này phần thưởng của nàng lẽ nào có thể so với Sunet kém? Si Phong khóe miệng vung lên nhàn nhạt cười khẽ, vỗ vỗ khuôn mặt nói, ta nhưng là hướng phía ZTC, ZAEAT. TEAC hơ, Chen Phong, vĩ đại giáo sư đi tới nam nhân, bị phàm nhân trong mắt vô địch mê hoặc tính là gì a? Mà cái cộng cấp bậc thưởng cho càng trọng yếu địa phương ở một bên khác a. Si Phong trong mắt nóng cháy không giảm, thậm chí càng hơn phía trước, có thể thao túng thời gian ta, như vậy tự nhiên có thể thao túng ta thời gian của mình, thậm chí người khác thời gian, nói cách khác vĩnh sinh. Vĩnh hằng sinh mệnh, vĩnh bất dừng lại thời gian. Trước đây ta còn cho ta ra đời sớm một chút mà tiếc nuối quá. Dù sao ta hiện tại cũng đã 20 tuổi, mà Hinata gì gì đó còn sớm quá xa đâu. Hiện tại xem ra, khi thời gian mất đi ý nghĩa, như vậy tuổi tác sự chênh lệch tính là cái gì? Si Phong khẽ cười, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Cười to lắc đầu. Nếu như ta hiện tại đem một cái loli thời gian đúng giờ, như vậy là không phải nàng chính là trong truyền thuyết vạn năm loli. Đây đối với nào đó loli con mà nói, đơn giản là so với được cái gì vô địch thiên hạ năng lực tốt hơn thưởng cho a. Ân, lần này trở về trước tiên đem Sunet hiện tại cái kia ngọt ăn ngon dáng vẻ bảo lưu lại tới, như vậy Sunet vẫn luôn là như vậy ngọt ngào ngon miệng. Loli a, Sunet loli a, bạch bạch nộn nộn cánh tay, thanh thúy loli thanh âm, hơi lộ ra non nớt khuôn mặt, đây tuyệt đối là lên trời cấp cho ban ân. Si Phong bước chân đều vui mừng nhanh hơn không ít, một cỗ nhàn nhạt chờ mong cảm giác tự nhiên mà sinh. Loli con thiên đường mới, chỉ có, này một lần hành động, vạn năm loli Sunet, gần ra lò. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,